Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, đêm tối thăm dò. 2. Tên kia áo khoác trắng đứng ở phía sau cửa vào bên ngoài. Từ lỗ tai sau rút xuất một điếu thuốc lá. Tự mình rút bắt đầu. Nhìn hắn cái kia hưởng thụ bộ dáng. Tựa hồ là đi ra giải nghiện thuốc. Nhìn thấy bên cạnh Đường Nguyên đang hướng về mình nháy mắt. Lăng Trần làm thủ thế. Ra hiệu hắn kiên nhẫn chờ. Cửa sau lối vào là điện tử mật mã khóa. Trong lúc nhất thời không cách nào phá giải. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Đợi cho cái kia điếu thuốc hút xong. Áo khoác trắng quay người trở lại cửa sau miệng. Điền mật mã vào. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ. Phòng cửa ứng thanh mà ra. Khi áo khoác trắng bước vào cửa sau trong nháy mắt. Lăng Trần ba chân bốn cẳng. Bỗng nhiên vọt tới. Lấy tay kẹp lại sắp cửa sau. Nghe cửa bên trong tiếng bước chân từ từ đi xa. Hắn mới thoáng thở phào. Đem cửa sau kéo ra một cái khe hở. Dò xét đầu đi đến quét mắt hai mắt. An toàn. Lăng Trần hướng Đường Nguyên làm thủ thế. Lách mình tiến nhập cửa sau. Tiến vào cửa. Hai người đối diện là một đầu hành lang. Hành lang tận đầu là thang máy cửa. Trừ cái đó ra. Lại không khác đường. Nhìn lấy không đến xa 10 mét thang máy. Lăng Trần không có trực tiếp đi qua. Mà là chỉ thang máy bên ngoài giám sát đầu. Đường Nguyên ngầm hiểu. Từ miệng túi sờ xuất một khỏa lớn bằng ngón cái hình cầu. Từ mặt đất nhẹ nhàng lăn tới. Khi viên kia hình cầu lăn đến giám sát dưới đầu phương vị đưa lúc. Đường Nguyên nhẹ nhàng ấn cái nút. Lập tức, cái kia hình cầu bỗng nhiên nổ tung. Phát ra xuất một mảnh mắt thường khó gặp điện quang. Ok. Lăng Trần điểm đầu. Một cái đi nhanh cấp tốc vọt tới cửa thang máy. Mở ra thang máy cửa. U Linh tổ chức tuy nhiên nhân số ít. Lại có được trong nước tất cả đỉnh kho quân sự khoa học kỹ thuật. Vừa rồi hình cầu kia sẽ bạo phát xuất một cỗ quấy nhiễu đợt. Để giám sát đầu ngắn ngủi mất đi hiệu lực vài giây đồng hồ. Cái này chút thời gian đã đầy đủ Lăng Trần cùng Đường Nguyên hành động. Tiến vào thang máy. Lăng Trần đè lại dưới mặt đất bãi đỗ xe ấn phím. Không đến một lát. Hai người liền đã tới bãi đỗ xe chỗ tầng lầu. Bãi đỗ xe chừng hơn 1000 m². Bên trong ngừng lại hơn 20 chiếc xe. Nơi đây đều có Âu phục bảo tiêu đứng gác. Lăng Trần nhìn chung quanh hai mắt. Lại không phát hiện cái kia đại hình thùng đựng hàng hạ lạc. Đoán chừng đã bị vận đi. Đường Nguyên vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Hướng cách đó không xa chép miệng. Cái sau định thần nhìn lại. Chỉ gặp hai chiếc xe nâng chuyển hàng hóa từ bãi đỗ xe một cái sườn dốc chậm rãi chạy nhanh trở về. Trong nháy mắt, Lăng Trần rõ trợn nhìn hắn ý tứ. Vừa rồi chính là cái kia hai chiếc xe nâng chuyển hàng hóa đem thùng đựng hàng trở đi. Bọn hắn thứ muốn tìm hẳn là tại cái kia sườn dốc dưới đáy. Hai người thân mèo trốn ở sau xe. Không đến 10 phút đồng hồ. Bãi đỗ xe Âu phục bảo tiêu lần lượt triệt hồi. Ngay cả dưới mặt đất bãi đỗ xe đại môn cũng bị. Đi. Một tiếng khẽ nhả. Lăng Trần một ngựa đi đầu. Linh xảo tránh né lấy chung quanh giám sát đầu. Lợi dụng manh khu vụng trộm chạy tới sườn dốc dưới đáy. Bất quá. Khi hai người đạt tới sườn dốc phía dưới về sau. Lại kinh ngạc phát hiện. Sườn dốc phía dưới là một cái hơn 100 m² thương khố. Ngoại trừ mấy món tạp vật xốc xếch chất đống. Cũng không nhìn thấy thùng đựng hàng hạ lạc. Đường Nguyên nói thầm nói. Có thể hay không tìm lộn chỗ. Lăng Trần quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Ánh mắt đột ngột sáng lên. Góc miệng khẽ nhếch nói. Địa phương không sai. Ấy, ngươi nhìn. Ở thương khố hai mặt vách tường kẹp chỗ rẽ. Lắp đặt một đài giám sát dụng cụ. Cái kia giám sát đầu chính đối trách đối diện vách tường. Nếu như nơi này không có trọng yếu đồ vật. Tại sao phải đơn độc lắp đặt giám sát đầu, mà lại là hướng phía cái hướng kia? Ngay sau đó, hắn đi đến tường góc dưới, vỗ vỗ bờ vai của mình, ra hiệu Đường Nguyên đứng lên trên. Không đến 2 phút đồng hồ, ở hai người hợp lực dưới, giám sát đầu rất nhanh bị giải quyết. Đợi cho hình ảnh bình tĩnh về sau, Đường Nguyên thu hồi máy móc, Bước nhanh đi tới bức tường kia trước. Vách tường mặt ngoài thoa một tầng tuyết trắng tường sơn. Lăng Trần cùng Đường Nguyên ở hai bên tìm tòi hồi lâu. Đều không có thể tìm tới cơ quan. Thấy thế, Lăng Trần bất đắc dĩ buông tay nói. Không có biện pháp, cái này đạo cửa chỉ sợ chỉ có thể từ bên trong mở ra. Vậy làm sao bây giờ, Đường Nguyên có chút không cam tâm, thật vất vả tìm được nhà này bệnh viện tâm thần bí mật. Chẳng lẽ muốn tay không mà về, muốn ta nhìn. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần còn chưa có nói xong. Trong lúc đó, hai người phát hiện bức tường kia chính chậm chậm dâng lên. Nhìn nhau, Lăng Trần cùng Đường Nguyên phản ứng cấp tốc, vội vàng hướng vách tường hai bên phóng đi. Trốn ở cái kia đống tạp vật đằng sau. Chỉ chốc lát sau, chỉnh mặt vách tường đều đã dâng lên. Một cỗ xe nâng chuyển hàng hóa kéo lên thùng đựng hàng. Từ bên trong chậm rãi chạy nhanh suốt. Lăng Trần nhìn lấy xe nâng chuyển hàng hóa lốp xe. Âm thầm điểm một cái đầu. Vừa rồi cái kia hai chiếc xe nâng chuyển hàng hóa đem thùng đựng hàng đưa vào đi thời điểm. Hắn lưu ý qua hai chiếc xe nâng chuyển hàng hóa lốp xe. Đều sắp bị đè ép. Nói rõ thùng đựng hàng đồ vật bên trong phi thường nặng. Lúc này chỉ có một cỗ xe nâng chuyển hàng hóa đem thùng đựng hàng vận chuyển đi ra. Đồ vật bên trong khẳng định đã bị tháo dỡ. Thừa dịp bức tường kia vẫn chưa hoàn toàn, Lăng Trần lăn khỏi chỗ, tiến vào vách tường đằng sau. Nhưng mà khi hắn xuyên qua vách tường thời điểm, trùng hợp nhìn thấy hai tên cầm súng bảo an chính lưng đối với mình, hướng bên kia đi đến. Tâm hắn đầu vi kinh, ánh mắt liếc nhìn, vội vàng hướng bên cạnh trưng bày mấy cái hòm sắt rời đi. Vừa mới tránh tốt, trước mặt hai tên bảo an giống như nghe phía sau động tĩnh, lập tức quay đầu. Nhưng là Lăng Trần đã đoạt trước một bước trốn đến bọn hắn ánh mắt bên ngoài. Đợi cho cái kia hai tên bảo an đi ra về sau, Đường Nguyên len lén từ một bên khác chạy tới, thấp giọng nói, đây là nơi quái quỷ gì, đây cũng là trước kia để lại hầm trú ẩn. Lăng Trần suy đoán nói, bọn hắn ngược lại là rất thông rõ, đem nơi này đổi xây xong bí mật cơ địa. Dứt lời, hắn chuyển khẩu nói, lão Đường, chúng ta phân đầu hành động, tận lực thu thập đầy đủ chứng cứ. Nửa giờ sau chúng ta trở lại nơi này tụ hợp. Tốt, chính ngươi cẩn thận, mặc dù nhưng đã là nửa đêm. Nhưng tòa này bí mật cơ địa bên trong y nguyên đèn thông minh. Ở cách đó không xa, mấy tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ bận rộn. Ở gian phòng bên trong tiến tiến xuất xuất, Lăng Trần mắt nhìn chung quanh kết cấu. Hai tay nắm lấy vách tường mặt ngoài kết nối xà thép. Thả người bò tới hầm trú ẩn đỉnh. Cư cao lâm hạ nhìn lấy tòa này bí mật cơ địa. Căn cứ tổng cộng chia làm ba cái khu vực. Một cái là phòng thí nghiệm. Một cái là thương khố. Một cái là khu sinh hoạt. Nhìn một cái, tòa này căn cứ bên trong thành viên chừng gần 100 người. Ngoại trừ nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có bảo an, công nhân. Để Lăng Trần tương đối nhức đầu là chỗ này bảo an cấp bậc phi thường cao, cơ hồ 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, thủ vệ xâm nghiêm. Hắn lần hành động này là thu thập tình báo, nhất định phải bí mật chui vào, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, để tránh đánh rắn động cỏ. Quan sát thêm vài phút đồng hồ, hắn đột nhiên chú ý tới, có mấy tên nam tử chính đẩy từng chương hoạt động giường sắt hướng thương khố phương hướng đi đến. Những cái kia trên giường sắt mặt tựa hồ nằm người, thân thể đều bị vải trắng che lại. Lăng Trần, ta đến phòng thí nghiệm. Nghe được tai nghe bên trong truyền đến Đường Nguyên âm thanh, Lăng Trần quyết định thật nhanh, quyết định đi thương khố nhìn xem. Căn cứ bảo an đều bố trí tại mặt đất, vì tránh thoát những người kia ánh mắt, Lăng Trần quyết định từ thông gió quản đạo chui vào đi vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,